Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 23, bán thuốc. Dịch thần đầy đủ ở bên trong dãy núi đi rồi một tháng. Hắn cảm giác mình tính sai, lại làm lỡ thời gian lâu như vậy, chạy đi trong lúc cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chí ít xác định thái hư đan đỉnh quyết. Kỳ thực cũng là có thể luyện hóa trong thân thể tiên thiên tinh khí đến tăng cao tu vi. Chỉ là tốc độ phi thường chậm, vì chạy đi càng nhanh hơn, dịch thần lại lĩnh ngộ rất nhiều toàn diện đằng không thuật. Phát hiện không tới hóa khí trung kỳ, còn đúng là không có cách nào tu luyện, chỉ có thể đàng hoàng chạy đi. Trải qua một tháng, dịch thần rốt cục tránh khỏi nguy thành. Đi tới thành Tây Kinh Dương bờ sông, này sông là ngang qua Lăng Châu, Nguyên Phong, Thương Vân ba quận Đại Vận Hà, có thể nói là Yến Quốc trung bộ vận tải động mạch lớn. Mỗi thời mỗi khác, đều có vô số thuyền qua lại bên trên, nhánh sông càng là như hình lưới giống như đa dạng, mỗi ba ngày thì có một chuyến đi tới Nguyên Phong quận lâu thuyền lớn. Có điều giá cao chót vót. Dịch thần ở bến tàu trên sau khi nghe ngóng, lại cần một lượng bạc một người, loại này giá trên trời người bình thường vẫn đúng là không ngồi nổi. Trừ phi là đại phú, đại quý, cùng với quan lại nhân gia mới tọa nổi, dịch thần hỏi thăm được ngày thứ hai, loại kia đến Nguyên Phong quận lâu thuyền mới xảy ra phát. Hắn quyết định đi gom góp điểm lộ phí, hắn muốn gom góp lộ phí. Tự nhiên là luyện chế chút thuốc đi bán, nhưng là ở cái này người đến người đi bến tàu trên. Cũng không có cố định cửa hàng, muốn đem viên thuốc bán đi, thậm chí bán ra giá cao có thể không quá dễ dàng. Này chất gỗ bến tàu vẫn là rất lớn, dịch thần cũng không dám đến nhiều người địa phương đi. Hắn tuy rằng không có đến mọi người đều biết mức độ, nhưng không ngừng có người đang quan sát hắn. Dịch thần có chút khổ não, vốn định mua đỉnh đấu bồng mang theo, nhưng đã như thế, e sợ càng sẽ khiến cho những binh sĩ kia kiểm tra. Cũng may hắn ở bên trong dãy núi hơn một tháng, khuôn mặt có một ít biến hóa, thêm vào Lăng Châu quận vương cho chân dung, cũng là căn cứ bản vương phát sinh bố cáo tới, vốn là chỉ có 7 phần như, cứ như vậy, thật không có người lập tức nhận ra hắn. Thật vất vả ai đến trời tối, dịch thần ngay ở bờ sông tìm một chỗ yên tĩnh, luyện chế ba loại phàm thuốc, đều là chữa bệnh chữa thương một loại, có điều đều là uống thuốc thuốc, cho tới thoa ngoài da thuốc, dịch thần cũng không dám luyện chế, vạn nhất có độc, đi đời nhà ma có thể bị chết oan uổng. Sáng sớm ngày thứ hai, dịch thần liền ở trong đám người tìm kiếm, xem có người hay không. Vừa vặn phát bệnh hoặc là bị thương, hắn liền có thể bán đi thuốc lập tức đi ngay, nhưng là đi dạo một vòng, căn bản cũng không có. Dịch thần nhìn mặt trời, cảm giác lâu thuyền đều muốn xuất phát, hắn vẫn không có tìm tới người mua. Ở này Nguy Thành, thậm chí Lăng Châu quận nhiều nán lại một ngày, hắn liền càng nguy hiểm, không có cách nào, dịch thần chuẩn bị không thèm đến xỉa. Ngược lại tập hợp lộ phí, lập tức lên thuyền đi, dịch thần đứng người qua lại nhiều nhất địa phương, bắt đầu thét to, các vị các huynh đệ tỉ muội, tại hạ Nguyên Phong quận Lam Thành Vân Gia Vân Đằng Phi. Nhân khuyết chút lộ phí ngưng lại ở đây, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau đem gia tộc thánh dược tiện nghi bán. Mau tới coi trộm một chút, nhìn một chút a. Thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa. Chỉ cần một lượng bạc một hạt a. Trên tay ta thánh dược cũng chỉ có ba hạt. Ăn lập tức thuốc đến bệnh trừ. Dịch thần thét to một khắc, lại không có ai đi lên trước. Chủ yếu là hắn hóa trang quá chênh lệch. Ăn mặc cái thô quần áo vải. Một mặt tính trẻ con thiếu niên dáng dấp. Mấu chốt nhất là liền cái bình sứ đều không có. Liền đem ba hạt thuốc nắm ở trên tay. Chú ý dịch thần người càng ngày càng nhiều. Hắn biết không có thể đợi tiếp nữa. Phải nghĩ biện pháp khác. Không phải vậy sớm muộn sẽ bị người nhận ra. Ngay ở Dịch Thần chuẩn bị lúc rời đi, lại có hai người gọi hắn lại. Một tên chừng 20 tuổi công tử ca, mang theo hai cái tôi tớ, đi tới Dịch Thần trước mặt, mở miệng liền hỏi, người thực sự là Nguyên Phong quận Lam Thành Vân gia người. Thật 100%, Dịch Thần, khẳng định đạo, trong lòng thầm nghĩ này Vân gia tên tuổi quả nhiên rất lớn. Còn rất tiện dụng dáng vẻ. Tốt lắm, ta này tôi tớ ngẫu nhiễm hàn bệnh, người thuốc có thể trị không? Công tử ca chỉ vào một người trong đó tuổi so sánh khinh tôi tớ hỏi. Tuyệt đối thuốc đến bệnh trừ. Dịch Thần nói rằng, trong lòng nhưng có chút kỳ quái. Lấy hắn thần thức bên ngoài, liếc mắt là đã nhìn ra cái kia tôi tớ không chỉ không bệnh. Hơn nữa còn có một thân không kém võ công tại người. Tuy rằng không sánh được lớn tuổi cái kia tôi tớ, thuốc có thể cho ta nhìn một chút không? Công tử ca gật gật đầu nói, một tay tiền một tay hàng, ngươi có thể tại chỗ ăn đi, ta cũng chạy không thoát. Dịch Thần mặc kệ đối phương sái hoa chiêu gì, trước tiên đem tiền bắt được tay lại nói. Công tử ca lấy ra 3 lượng bạc, nói rằng, đều cho ta đi. Dịch Thần tiếp nhận bạc, đem 3 hạt thuốc giao cho công tử ca. Công tử ca lấy ra 1 hạt, ra hiệu tôi tớ đem thuốc ăn đi. Còn mịt mờ liếc mắt ra hiệu, mới vừa ăn đi, tôi tớ liền ngã trên mặt đất, lật lên khinh thường, xem ra lại như chết rồi như thế. Dịch Thần có chút không nói gì, như thế cấp thấp đồ vật cũng muốn lừa hắn, không phải là một quy tức công sao? Hiệu quả cùng quy tức hoàn gần như, có điều Dịch Thần không có ý định cùng bọn họ rông dài. Xoay người rời đi, chờ đã. Người thuốc này ăn người chết, còn muốn chạy, công tử ca âm thanh nhắc tới cao nhất, đồng thời tên kia lão bộc từ tre ở Dịch Thần trước mặt. Dịch Thần không có ý định phí lời, trực tiếp liền muốn động thủ, lại đột nhiên cảm giác được hướng cửa thành có một tên kim bào ông lão nhanh chóng mà đến. Ở rộn ràng trong đám người, cũng có thể làm được thành thạo điêu luyện, Dịch Thần hơi biến sắc mặt. Đó là một tên tu chân giả, ít nhất là có hóa khí 4 tầng tu vi, triển khai rõ ràng là đằng không thuật, mới có thể ở trong đám người đi bộ nhàn nhã. Trong nháy mắt liền vượt qua 3-4 trượng khoảng cách, Dịch Thần phát hiện thì cách hắn đã không đủ 100 trượng, hắn không có thể xác định có phải là hướng về phía hắn đến. Nhưng hắn cũng không dám đi đánh cược, giành trước thuyền quan trọng. Dịch Thần thân hình linh hoạt tránh khỏi lão bộc từ, xoay người liền hướng lâu thuyền chạy đi, tốc độ đạt đến to lớn nhất, đại gia mau tới phân xử thử, Nguyên Phong quận Lam Thành Vân ra người, ở đây giả danh lừa bịp, nắm thuốc giả đem người ăn chết rồi, còn trực tiếp chạy trốn, công tử ca lớn tiếng reo lên, lão bộc từ phát hiện không đuổi kịp, tương tự ở tại chỗ một cái nước mũi. Một cái lệ gào khóc hòa giải tuổi trẻ tôi tớ quan hệ thật tốt. Vân gia cỡ nào vô liêm sỉ. Lúc trước Dịch Thần thét to nửa ngày không người đến. Bây giờ nghe nói người chết. Kết quả là vây quanh một đám đông người. Mồm 5 miệng 10 nghị luận. Nguyên Phong quận Lam Thành Vân gia. Vậy cũng là Yến Quốc Tam Đại Hạnh Lâm thế gia một trong. Ra chuyện như vậy, đại gia đều rất quan tâm. Cũng có người đưa ra nghi vấn, nói công tử ca có phải là đang ô miệt Vân gia. Công tử ca cũng biểu hiện bằng phẳng, không chỉ để hiểu môn đạo mấy người, kiểm tra tuổi trẻ tôi tớ thi thể, càng lấy ra còn lại 2 viên thuốc cho những người khác xem. Mọi người xem, này phẩm chất cao như thế thuốc, không phải xuất từ Vân gia, còn có ai có thể làm được? Càng làm cho công tử ca đại hỉ chính là, một tên kim bào ông lão tốc độ kinh người, lại suýt chút nữa đuổi theo Dịch Thần, trong miệng còn mắng to, tiểu tử, thâu ta thuốc, còn muốn chạy, cái kia không phải chúng ta Vương gia khách quý, Lô Chiêm Mộc, Lư lão tiên sinh sao? Có ngươi nhận ra kim bào thân phận của ông lão, không sai, chính là Lư lão tiên sinh, nói như thế. vị này tiểu ca không có nói láo, người kia quả nhiên là cái giả danh lừa bịp hạng người. Còn có phải là Vân gia người, e sợ còn khó nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.